Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 855, trước đó chưa từng có. Ranh giới có tuyết phía trên trong sơn cốc, hết thảy xen vào nhau rồi 57 tòa lớn nhỏ không đều trì phòng. Cái này 57 tòa trì trong phòng một hơn phân nửa, đều là ở gần trong vòng 10 ngày liền hoàn thành. Loại này hiệu suất kinh người, ngay cả thấy nhiều cảnh tượng hoành tráng kiếm các bên trong người đều rất sợ hãi thán phục. Những cái kia từ đạt nhĩ bàn thành đến rất nhiều chi xe, cho người ta tạo thành giả tượng là vận chuyển linh băng đến tận đây. Nhưng trên thực tế phần lớn vận chuyển ngược lại là chế tạo chi phòng cùng bố trí một chút đặc thù pháp trận sử dụng tài liệu. La Cơ Liên đối với mấy cái này phong tướng nói liên tục hai lần, thời đại cũng thay đổi. Cũng không phải là cố ý đe dọa, mà là những ngày qua nhìn thấy, chân chính để cho nàng biểu lộ cảm xúc. Một cái vương triều tồn tại thời gian càng lâu, thì càng có chút khó mà cải biến hiện trạng. Vô luận là Nam Triều vẫn là Bắc Ngụy, thị tộc môn phiệt thế lực thâm căn cố đế. Cho dù là lấy Bắc Ngụy hoàng đế như thế hùng tài đại lược, trước đó rời đô Lạc Dương lúc đều không thể điều cùng quý tộc môn phiệt ở giữa mâu thuẫn, kém chút gây nên phá vỡ đại loạn. Nam Triều cũng giống như vậy, mặc dù Tiêu Diễn sau khi lên ngôi lấy lôi đình thủ đoạn sửa sang lại tiền triều quý tộc môn phiệt cùng rất nhiều cầm quyền đại tướng, nhưng là các châu quận địa phương môn phiệt nhưng cũng không dám khinh động. Những địa phương kia môn phiệt thậm chí khống chế một chút trọng yếu khoáng sản cùng công xưởng. Nếu nói Bắc Ngụy hoàng đế cùng Nam Triều hoàng đế nghĩ muốn dùng cử quốc chi lực đến bồi dưỡng cái nào đó tu hành mà đem tuyệt đại đa số tu hành tài nguyên ban cho cái này tu hành mà sử dụng, đây cũng là tuyệt đối không thể. Chỉ sợ những cái kia tu hành mà cùng tu hành mà sở thuộc môn phiệt thế lực sau này nhiều âm thầm bồi dưỡng tư quân, các nơi thu thập linh dược, cũng chỉ sợ tàng tư giao cho Kiến Khang quốc khố chỉ sẽ càng ngày càng ít. Một cái vương triều mất dân tâm ở mức độ rất lớn ngược lại không chỉ là bởi vì lại trị mục nát siêu cao thuế nặng dẫn đến rất nhiều lão bách tính ăn không nổi cơm, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là ở trấn an vương triều các loại thế lực mất cân bằng. Lấy Nam Triều cùng Bắc Ngụy làm thí dụ, ở linh khí tràn đầy niên đại, rất nhiều linh khí dồi dào chi địa sắc phong đều là tỉ mỉ suy tính cân nhắc kết quả. Tu hành mà càng lớn, vì trong triều cung cấp trung thành người tu hành càng nhiều, liền thường thường ban cho linh khí càng dày đặc tu hành chỗ này. Về phần linh dược thu thập, càng là từ các bộ lẫn nhau giám thị, không có gì ngoài có chút đặc biệt phong chi địa. Trong đó tuyệt đại đa số sản xuất linh dược đều là đăng ký có trong hồ sơ. Cấp cho cùng điều động tự nhiên cũng không phải tùy ý mà làm. Tiền triều Tề Vân Học Viện, hôm nay Nam Thiên Học Viện, linh dược phối cho xa không phải còn lại tu hành mà có khả năng so sánh. Nhưng hàng năm nhập học học sinh, kỳ thật chính là giữ nhà thế, cũng là triều đình cẩn thận cân nhắc kết quả. Giống Lâm Ý loại này tiền triều tội thần con trai, nếu không có Trần Gia Thư giới thiệu, liền tuyệt đối không thể tiến vào Nam Thiên Viện hưởng thụ được như thế tài nguyên. Mà Trần Gia sở dĩ có thể có ngoài định mức thư giới thiệu, chính là bởi vì Trần Gia là lúc này Nam Triều ngoại trừ hoàng thất bên ngoài lớn nhất môn phiệt. Nhưng dù vậy, Trần Gia hàng năm cũng chưa chắc có thể từ triều đình đạt được giới thiệu danh ngạch. Trần Bảo Uyển cho Lâm Ý cái này phong thư giới thiệu, đều là Trần Gia thông qua khác lợi ích, từ nhà khác trao đổi được đến. Bởi vậy có thể thấy được, vô luận là người tu hành bản thân, vẫn là tu hành tài nguyên. Một cái vương triều là coi trọng dương nào, nhưng bây giờ đảng hạng cùng thổ cốc hồn lại không giống. Đảng hạng cùng thổ cốc hồn những này môn phiệt là vừa vặn bị Lâm Ý cùng hạ ba tộc liên quân đánh phục. Đảng hạng trước đó rất nhiều vương tộc, kỳ thật cũng là cát cứ mà chỉ, cũng không giống Trung Nguyên vương triều cao như vậy độ tập quyền. Về phần thổ cốc hồn thì là trực tiếp chinh phục. Thổ cốc hồn trước kia có thế lực môn phiệt, là chỉ sợ bị triệt để diệt trừ. Cho nên Hạ Ba Huỳnh đem đảng hạng cùng thổ cốc hồn rất nhiều thế lực đánh tan một lần nữa ghép lại. Lại là căn bản không có Bắc Ngụy Hoàng đế cùng Nam Triều Hoàng đế như vậy rất nhiều khó khăn. Bó tay bó chân, nàng chính vào thẳng thắn thoải mái chế tạo một cái đảng hạng cùng thổ cốc hồn trước đó chưa từng có chân chính tập quyền chế vương quốc, muốn lấy cử quốc chi lực làm một ít chuyện, cơ hồ không có trở lực gì, mà lại để La Cơ Liên nhất là cảm khái là đảng hạng cùng thổ cốc hồn trước đó những cái kia bình thường dân chúng nguyên bản liền chịu rất nhiều vương tộc áp bách cực kỳ, cùng Trung Nguyên vương triều dân chúng so sánh càng lộ ra ngu muội và thuận theo. Hạ Ba Huỳnh mặc dù xưng vương không lâu, nhưng nhìn lấy cái này trạng thái, nàng cùng Tề Châu Cơ đám người liền cảm giác Hạ Ba Huỳnh là đến thiên thời địa lợi nhân hòa, chân chính đã có được Trung Nguyên vương triều trong lịch sử một chút khai quốc thánh hoàng khí tượng. Loại kia khai quốc thánh hoàng muốn làm chuyện gì, cơ hồ là được nhiều người ủng hộ, chính lệnh thông suốt, căn bản không có trở ngại gì. Cái này 57 tòa trì trong phòng, phần lớn đều có người ở trong đó tu hành, nhưng lúc này ở nội bộ người tu hành đều là liên quân bên trong người tu hành. Những người tu hành này trong đó có chút là trước kia trong chiến đấu tổn thất chân nguyên quá nhiều, không cách nào bổ túc, có chút lại là gần phá cảnh, ở bên trong thu nạp linh khí, ý đồ xông quan. Từ La Cơ Liên chỗ này không trung hướng xuống, chỗ này sơn cốc ngược lại là nhìn qua từng tòa trì phòng giống như đen kịt cây nấm, cũng không có cái gì tức giận. Nhưng cách đó không xa một tòa chỗ càng cao hơn sơn cốc, cũng liền là những cái kia thiểm điện chân chính buông xuống sơn cốc, lại là từ Thiết Sách quân cùng Hạ Ba Huỳnh thân vệ quân nghiêm mật phong tỏa. Mà trong sơn cốc càng là một bộ bất kỳ tu hành mà đều không có dọa người khí tượng. Chỗ này trong sơn cốc dùng cự mộc dựng thẳng đứng lên rồi 12 cái đài cao, mỗi cái trên đài cao đều nắm chắc tên mật tông người tu hành. Những này mật tông người tu hành trước đó dùng bí pháp dẫn lôi, mà hiện tại bọn hắn còn tại kiệt lực khống chế trong sơn cốc này tán toái lôi cương cùng hướng lên lộn mèo đằng nguyên khí. Cái này 12 cái đài cao phía trên càng là một bộ khó có thể tưởng tượng hình ảnh. Đông Nam Tây Bắc bốn sừng đều có 6 tên người tu hành, cái này hết thảy 24 tên người tu hành, toàn bộ đều là thần niệm cảnh người tu hành. Trầm Côn, Ngụy Quan Tinh cùng Thiết Sách quân bên trong còn lại thần niệm cảnh người tu hành. Mật tông rất nhiều pháp vương, Hạ Ba tộc liên quân bên trong cung phụng, những này thần niệm cảnh người tu hành, lúc này trên người đều là chân nguyên kịch liệt phun trào. Bọn hắn đều đang cật lực khống chế trước người một cái tiểu hình pháp trận. Pháp trận này cực kỳ đơn giản, là trước kia rất nhiều nam triều tu hành mà ngộ khí điện đều sẽ sử dụng uẩn linh trận. Loại này pháp trận là áp dụng một chút 10 phần nhu hòa thiên địa linh khí linh tài, tận khả năng đem thiên địa linh khí bám vào nhất định khu vực bên trong, đem đối với người tu hành mà nói vô dụng phế khí bài xuất đi. Loại này pháp trận nguyên bản đưa đến tác dụng cũng là có hạn, ước chừng cũng chỉ có thể tăng lên 2-3 thành nồng độ linh khí. Nhưng bây giờ không giống, ở cái này trọn vẹn 24 tên thần niệm cảnh người tu hành chân nguyên thôi động phía dưới, những này pháp trận uẩn linh công hiệu không biết rõ tăng cường bao nhiêu. Lúc này chỉ là mắt thường nhìn lại, chỉ thấy trong sơn cốc xương nồng phun trào, những cái kia lôi quang rơi xuống đất mặc dù triệt để nát tán, nhưng nhỏ xíu nguyên khí không ngừng trùng kích, vẫn là khiến xương nồng biến thành xanh vàng hai màu, đậm đến tựa như là chướng khí. Cái này 24 tên thần niệm cảnh trước người tuôn ra như có như không hoa quang. cơ hồ bao phủ toàn bộ sơn cốc, như cùng tạo thành một cái trong suốt ánh sáng khung. Từng đoàn lớn khói mây bị kỳ dị lực lượng rút dẫn ra đi. Cái này xanh vàng hai màu trong sương mù dày đặc ẩn chứa thiên địa linh khí dần dần tách ra. Cái này thiên địa linh khí đậm đặc đến tựa như là dòng nước đồng dạng. Thậm chí hiện ra mắt trần có thể thấy nhàn nhạt màu vàng. Lúc này sơn cốc này tối trung tâm, có một đỉnh doanh trướng. Doanh trướng là nguyên đạo nhân bế quan phá cảnh chỗ. Lúc này doanh trướng đỉnh chóp đã bị lôi quang đánh tan. Như cùng một đóa bị đốt cháy khét đóa hoa. Doanh trướng chung quanh mấy chục bước bên trong, không có vật gì, chỉ thấy rất nhiều nở rộ hình ngấn sâu. Nhưng bốn phía khoảng cách càng xa xôi, nhưng đều là ngồi xếp bằng từng người, cảm giác khí giả. Những này, cảm giác khí giả, khoảng chừng hơn 500 tên. Đều là Lâm Ý cùng Hạ Ba Huỳnh ở những ngày qua chọn lựa ra. Nam nữ đều có, tuổi tác cũng là mười mấy tuổi đến 40-50 tuổi đều có. Cao thấp không đều, thân phận của những người này cũng không giống nhau. Người buôn bán nhỏ, tù phạm, nông nô, đủ loại đều có. Hạ Ba Huỳnh đang chọn tuyển những người này lúc tuân theo rồi Lâm Ý trước đó chọn lựa thiết sách quân mạch suy nghĩ. Nàng chỉ cần những người này bản thân, căn bản không thèm để ý những người này phải chăng có đầy đủ tốt tu hành thiên phú. Nàng cùng Lâm Ý chính là nghĩ muốn thử một chút ở nguyên đạo nhân phá cảnh chỗ, ở như thế nồng đậm thiên địa linh khí tiêm nhiễm phía dưới. Trong những người này, dù là thiên tư kém đến cực điểm người, có thể hay không bị hun ra cái cảm khí, có thể cảm giác được thiên địa linh khí tồn tại. Cái này chỉ sợ là bất kỳ triều đại, bất kỳ người tu hành trên điển tịch đều không có ghi chép qua sự tình. Đây là sử thượng lớn nhất tu hành người kế tục cảm khí hiện trường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.